Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, cứu tinh. Phóng khoáng trong phòng khách hơn 100 người. Theo thời gian trôi qua, tuyệt vọng tâm tình càng ngày càng mãnh liệt. Trong bọn họ ngoại trừ số ít mấy người biết Cửu Long Đảo tồn tại. Những người khác căn bản liền cái này địa phương đều không nghe qua. Hoàn cảnh lạ lẫm, tàn nhẫn hải trộm, còn có khi đó thỉnh thoảng vang lên trận trận tiếng thương. Những thứ này đều vào bùa đòi mạng một dạng, làm các nàng sợ hãi. Trong góc phòng, Dịch Liên Yến bị trói tay sau lưng, hai tay của dây thừng sớm đã bị nàng cắt đứt, nhưng nàng không có đứng dậy, thậm chí đưa lưng về phía góc nhà, vẫn duy trì cái loại này tư thế, chỉ bất quá nàng nắm chồng chất dao gọt trái cây tay lại càng ngày càng gấp. Nàng yêu mến Đại Hải, cho nên nàng thừa dịp nghỉ hè từ Ma Đô chạy tới Nam Điểu Đảo, cảm thụ được nơi đó phong tục nhân tình, đi thăm nơi đó yêu mỹ hoàn cảnh. Thậm chí nàng ở duy nhất quán trọ đều là mặt hướng Đại Hải, xuân về hoa nở. Chỉ tiếc ở Nam Điểu Đảo dừng lại hơn nửa tháng, đang chuẩn bị tiếp tục đi trước Nam Điểu Đảo phụ cận cái khác đảo nhỏ thời điểm, bị lẻn vào trên đảo hải trộm bắt người cướp của đến nơi đây. Cũng may mà nàng sinh hoạt tại xuyên kịch thế gia, đời đời kiếp kiếp đều có thần kỳ biến sắc mặt thủ đoạn. Vì vậy, nàng ở vội vàng bên trong, lợi dụng mang theo người đồ trang điểm, thừa dịp những thứ kia hải trộm không chú ý thời khắc, cho mình làm ra một tấm âm dương khuôn mặt. Nguyên bản, nàng là một cái xinh đẹp như hoa nữ hài, kết quả nhưng bây giờ là xấu xí bất kham. Cũng chính bởi vì vậy, cái này mới may mắn tránh được những thứ kia hải tặc trà đạp hoa, cùng một số ít như trước bị giam lấy. Mọi người nghĩ một chút biện pháp a, dù cho chỉ có một người cởi ra sợi dây trên người, chúng ta là có thể chạy thoát. Đại đảo xuyên khung gấp mồ hôi đầy đầu, rốt cục nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Nửa phút, không có ai đáp lại, cũng không có ai đứng dậy. Dịch Liên Yến sắc mặt không ngừng biến hóa. Nàng không biết bên ngoài có còn hay không hải trộm. Nếu có hải trộm, một ngày biết được là nàng trước hết cởi ra dây thừng, chỉ sợ cũng sẽ giết nàng. Làm sao bây giờ? Trong nội tâm nàng thiên nhân giao chiến, sắc mặt cũng không ngừng biến hóa, không đếm xỉa đến, dù cho chỉ có một đường sinh cơ cũng phải bắt cho được. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng hành động. Dịch Liên Yến trong mắt rốt cục hiện ra kiên định thần sắc, rút lui hết trên người dây thừng, trong giây lát đứng lên. Phanh, một tiếng súng vang, truyền ra trầm muộn thanh âm. Dịch Liên Yến sắc mặt đại biến, nàng trong nháy mắt đoán được là có người nổ súng xạ kích đại sảnh cửa phòng khóa cửa. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền một lần nữa ngồi chồm hổm dưới đất, đồng thời luống cuống tay chân nắm lên dây thừng, lung tung khoác lên người. Sau một khắc, đại sảnh cửa phòng bị đá văng, vài tên người xuyên đồ thường tinh trang nam tử bưng súng tự động vọt vào đại sảnh. Khi bọn hắn chứng kiến tình huống bên trong về sau, nòng súng trong nháy mắt nhắm ngay mọi người bên trong. Lão bản, con tin đều ở chỗ này. Một người đàn ông quay đầu hướng về phía ngoài cửa phòng kêu lên. Đường Tu thân ảnh xuất hiện ở nơi cửa phòng. Ánh mắt của hắn từ trong phòng khách trên người mọi người đảo qua, trong ánh mắt sắc mặt giận dữ nồng nặc vài phần. Người này con tin tuyệt đại bộ phân đều là đàn bà, trong đó hơn phân nửa đều chật vật không chịu nổi, rõ ràng bị quá. Trong góc phòng, Dịch Liên Yến hai mắt trong khoảnh khắc trừng tròn xoe, trong ánh mắt nổ bắn ra mừng như điên thần sắc, bởi vì mới vừa tên đại hán kia nói ngôn ngữ cũng không phải là Anh ngữ, cũng không phải tiếng Nhật, mà là thuần chánh tiếng Hán. Tiếng Hán, Hoa Hạ quốc người. Hô hấp của nàng trở nên gấp, quyết tâm, trong giây lát đứng lên lớn tiếng kêu lên. Ta là Hoa Hạ quốc người, các ngươi cũng vậy sao? Đường Tu ngẩn người, nhìn Âm Dương mặt Dịch Liên Yến, phát hiện nàng y phục hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có trên mặt có chút chảy ra, nhất thời hướng nàng đi tới, nói ra, không sai, chúng ta đều là Hoa Hạ quốc người, không nghĩ tới bị những thứ kia hải trộm bắt tới vẫn còn có đồng bào. Ngươi tên gì? Dịch Liên Yến. Đường Tu nói ra, ngươi làm sao bị bắt tới được? Dịch Liên Yến nói ra, ta là thừa dịp thi vào trường cao đẳng xong nghỉ hè, tới bên này du lịch, kết quả cùng các nàng cùng nhau bị bắt tới nơi này. Đường Tu lắc đầu than thở, vận khí của ngươi không được, nhưng là không kém, chúc mừng các ngươi tự do. Cái kia vài tên bưng súng tự động nam tử, buông họng súng xuống về sau, dựa theo Đường Tu bày mưu đặt kế, bắt đầu vì những thứ kia bị trói người cởi ra dây thừng. Khi tất cả người đứng lên về sau, Đại Đảo Xuyên Khung mang theo khuôn mặt kích động đi tới Đường Tu trước mặt. Cung kính nói ra, ngài khỏe chứ, ta là Đại Đảo Xuyên Khung, cảm tạ ngài đã cứu chúng ta. Ngài là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Chúng ta hội nhớ kỹ ngài. Đường Tu nhướng mày, nhàn nhạt hỏi, đảo quốc người. Đại Đảo Xuyên Khung cúc cung nói ra. Là đấy, Đường Tu nói ra, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi. Hừng đông về sau, ta sẽ phái người đem các ngươi đưa trở về. Ngoài ra, hy vọng các ngươi chớ đem chuyện nơi đây tình chuyện đi ra ngoài. Đại Đảo Xuyên Khung nói ra, tiên sinh tôn kính, chúng ta hẳn là kiệt lực tuyên truyền mới đúng, dù sao các ngươi đuổi đi hải trộm, các ngươi là cứu người anh hùng, người trong cả thiên hạ đều nên biết anh hùng của các ngươi sự tích mới đúng. Đường Tu lạnh nhạt, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, chúng ta cũng không phải là anh hùng, cũng không phải nhất định phải cứu các ngươi. Tòa đảo này bị ta mua đến, nơi này là địa bàn của ta, những thứ kia hải trộm chiếm giữ địa bàn của ta, đem bọn họ đánh đuổi là nhất định, cứu các ngươi cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Ngoài ra, một ngày chuyện nơi đây tình chuyện đi ra ngoài, sẽ cho chúng ta mang đến không ít phiền phức, trên trăm danh được cứu biết dùng người hai mặt, nhìn nhau, bọn họ không rõ Đường Tu nói phiền phức là cái gì. Nhưng Đường Tu cứu tánh mạng của các nàng, cho nên bọn họ không muốn cho Đường Tu mang đến phiền phức. Cho nên, các nàng dồn dập biểu thị, sẽ không đem chuyện nơi đây tình nói ra. Đương nhiên, vậy tuyệt đối bộ phận nữ nhân, tự nhiên rất hài lòng Đường Tu yêu cầu bảo mật điều kiện. Dù sao, các nàng ở chỗ này bị hải tặc xâm phạm, chuyện này đối với các nàng danh tiếng cũng có nghiêm trọng tổn hại. Đường Tu trầm nói rằng, được rồi, bên ngoài còn chưa phải là đặc biệt an toàn, bởi vì có chút hải trộm đã đào tàu, ta không dám hứa chắc bọn họ có thể hay không lại tìm hồi nơi đây, thay đồng bạn của bọn họ báo thù, cho nên, các ngươi đều phải để lại ở chỗ này, chờ chúng ta xác định còn dư lại những thứ kia hải trộm tất cả đều đã ly khai, các ngươi mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Được. Cảm ơn các ngươi. Đường Tu lắc đầu, đang chuẩn bị ly khai, Dịch Liên Yến vội vã đã chạy tới, tự tay bắt lại Đường Tu cánh tay, lắc đầu nói ra, ta không muốn ở lại nơi đây, ta có thể không thể theo các ngươi cùng một chỗ. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, dò hỏi, nơi đây chỉ một mình ngươi là Hoa Hạ quốc người? Dịch Liên Yến gật đầu nói ra, chỉ có ta một cái. Đường Tu nói ra, vậy ngươi liền theo ra đi. Bất quá, tình cảnh bên ngoài hy vọng đừng dọa đến ngươi. Ly khai đại sảnh, Đường Tu đối với cùng đi ra vài tên thủ hạ nói ra, đem hết thảy hải tặc thi thể đều tập trung lại, sau đó các loại chờ lang đầu bọn họ trở về. Vâng. Vài tên nam tử nghe vậy lập tức tản ra. Nửa giờ sau, lang đầu cùng Mạc thị huynh đệ đám người chạy về. Bọn họ tổng cộng mang về 6 cỗ thi thể. đem những thi thể này nhét vào ở ngoài pháo đài trên quảng trường về sau. Lang đầu cung kính nói ra, lão bản, chúng ta chỉ truy sát chết sau gã chạy trốn hải trộm. Còn có mấy người đã chạy trốn, chúng ta chạy tới một người trong đó phương hướng về sau. Phát hiện cái kia vài tên hải trộm đã đi thuyền ly khai rất xa. Đường Tu gật đầu nói ra, nếu bọn họ đã chạy thoát, vậy coi như mạng bọn họ lớn, đem tất cả thi thể đều tập trung lại đi, thiêu hủy sau đó, đem tòa thành thu thập thỏa đáng. Vâng, lang đầu cung kính bằng lòng. Đường Tu nhìn về phía Mạc A Văn, nói ra, sau khi trời sáng, người tự mình mang mấy người, đem những thứ kia bị bắt nơi này bình dân đuổi về Nam Điểu Đảo. Lúc trở về cảnh cáo bọn họ nữa một phen, để cho bọn họ tiện đem nhất nơi đây chuyện phát sinh tình tiến hành bảo mật. Vâng, Mạc A Văn gật đầu trả lời. Trải qua thảm thiết đánh đêm, hơn 200 danh hải trộm chỉ chạy đi mấy người, những người khác toàn bộ bị giết chết ở chỗ này. Loại này chiến quả lệnh Đường Tu phi thường thỏa mãn, hắn thủ hạ không có người nào tử vong, chỉ có mấy người bị điểm vết thương nhẹ. Chẳng qua, bắn nhau lệnh tòa thành bị hao tổn không nhỏ. Chẳng qua Đường Tu hội sửa chữa lại nơi đây, cho nên hắn cũng không xem ra gì. Ở Mạc A Vũ cùng đi dưới, hắn đi thăm toàn bộ tòa thành, ước chừng đi dạo mấy giờ, mới chỉ có mang theo hài lòng tâm tình trở lại ở ngoài pháo đài trên quảng trường. Một mực đi theo Đường Tu bên người Dịch Liên Yến, rất nhiều lần đều muốn há mồm hỏi, nhưng nhìn Đường Tu tràn đầy phấn khởi thăm viếng dáng dấp, nàng có đem đáy lòng nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Lúc này, nàng rốt cục nhịn không được hỏi, Đường đại ca, tòa hòn đảo này thực sự là ngài mua lại? Đường Tu cười nói, không sai. Dịch Liên Yến hỏi lần nữa, Đường đại ca, ngài rốt cuộc là người nào? Chạy đến nơi đây mua như thế một tòa đảo biệt lập làm cái gì? Theo ta được biết, coi như từ nơi này đến Nam Điểu Đảo, sợ rằng đều phải qua một ngày một đêm đi. Hơn nữa, nếu như không có chính xác hàng hải lộ tuyến, cũng rất khó tìm tới nơi này. Đường Tu cười nói, đọc qua Đào Uyên Minh Đào Hoa Nguyên Ký sao? Dịch Liên Yến con mắt trừng lớn kinh ngạc nói, đọc qua, trung học cơ sở trên sách học tri thức. Ý của ngươi là, ngươi phải ở chỗ này kiến tạo một cái thế ngoại đào nguyên? Đường Tu cười nói, không sai, chính là muốn ở chỗ này chế tạo ra một cái thế ngoại đào nguyên. Dịch Liên Yến khóe miệng co quắp, động vài cái, vẻ mặt cổ quái nói ra, các ngươi những người có tiền này, hứng thú yêu thích thực sự là đặc thù. Bất quá, những thủ hạ của ngươi, làm sao đều lợi hại như vậy? Hải trộm đều là cùng hung cực ác, bọn họ giết người không chớp mắt, nhưng bọn họ hơn 200 danh hải trộm, chỉ có mấy người trốn, còn lại hơn 200 người đều bị ngươi và ngươi thủ hạ giết chết. Đây cũng quá lợi hại không? Đường Tu cười nhạt nói, ngươi vấn đề này, ta không muốn trả lời, nhưng ta có thể miễn phí tặng cho ngươi một câu nói. Nói cái gì? Dịch Liên Yến không hiểu nói. Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói ra, đoán biết trang bị hồ đồ người mới thật sự là người thông minh, mà không biết chung quy lại muốn tìm tòi cuối cùng người. Giống như là lòng hiếu kỳ hại chết miêu, giống nhau. Hạ chàng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Dịch Liên Yến ngẩn người, trong nháy mắt cúi đầu không nói. Đường Tu mỉm cười, quay đầu nhìn về phía một bên lang đầu. Nói ra, cho các ngươi 10 ngày, đem cả tòa Cửu Long đảo cho ta khám tra một lần. Ta muốn bảo đảm nơi đây ngoại trừ chúng ta bên ngoài, không còn có những người khác. Ngoài ra, ta ở nơi này trong 10 ngày, hội vẽ ra một phần kiến trúc đồ. Ta về nước phía trước hội xác định hợp tác công ty xây cất. Lang đầu nói ra, lão bản, ta cảm thấy nơi đây kiến tạo tạm được a. Ngài vì sao không nên cải biến? Ngoặc kép, Ngày hôm nay canh ba bạo phát hoàn tất, coi là bổ canh chương tiết. Ngày hôm nay tổng cộng đổi mới 5 cái chương tiết. Ngoài ra, Tĩnh Giả Vi Tín Trung Hào đã khai thông, cũng xin các huynh đệ tỷ muội quan tâm xuống. Vi Tín Trung xưng là chính là Tĩnh Giả gửi tư tình 4 chữ thủ liều mạng tổ hợp thêm 2 cái đo đếm chữ không. Nếu như Vi Tín Trung Hào quan tâm cân nhắc đột phá 1000 Tĩnh Giả hội 10 chương đại bạo phát ahát mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.